Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 247, chương 247, đến từ Trà Liêu mời. So sánh lúc này đa số xí nghiệp nhà nước, Khánh Châu thành phố đóng gói nhà máy là cái xưởng nhỏ. Cũng liền khoảng 100 người quy mô. Lâm Tấn Đức trước đó theo không nghĩ tới Trà Liêu lại là cái này kỹ thuật. Nhưng khi sự tình thật phát sinh, hắn một cái rất rõ ràng. Trà Liêu chọn lúc này mở miệng, trong thành phố tuyệt đối sẽ bán. Mà còn chờ đến tiếng gió thổi đi ra, rất có thể liền đã bán. Một phương diện, các cấp lãnh đạo tại đã bị kéo đến tuyệt vọng dưới tình huống đơn giản không nên quá vui vẻ thấy nó cũng bị mua doanh thu một bút, đồng thời còn có thể vứt bỏ một cái tài chính gánh nặng. Một phương diện khác, Trà Liêu hiện tại danh tiếng đang thịnh, dệt hoa trên gấm sự tình, biết có rất nhiều người vui lòng đi làm. Lâm Tấn Đức đồng chí ý nghĩ là đúng, mà lại bản thân hắn đối với lần này thuận lợi cũng mua kỳ thật có công. Bọn hắn ba trước đó dựa theo Trịnh Hãn Phong khuyên bảo, hỗ trợ kéo thêm không kém nhiều nhất một tháng, không kéo được công việc đồng thời còn mặt dày mày dạn bắt kịp đầu muốn này muốn nọ. Rốt cục, thành công khiến cho thành phố các vị lãnh đạo triệt để phiền. Cho nên, Trà Liêu đột nhiên tập kích đưa ra cũng mua thỉnh cầu. Khánh Châu chính phủ thành phố để tránh phiền phức vừa tối chuồn đi ra tay. Toàn bộ quá trình tiến hành cực kỳ thuận lợi, rất nhanh, mặt khác giá thu mua nghiên cứu cũng không cao. Phải nói rất thấp, thấp đến đâu sợ răng chia cầm xuống về sau cố ý giết chết nó. Sau đó chia tách bán ra, như thế không nhỏ lợi nhuận thời đại này làm như vậy nhiều người. Lâm Du Tĩnh cũng phán đoán đối một sự kiện. Giang Triệt khẳng định sẽ thay Lâm ra đại bá cân nhắc, mặc dù nàng nói câu nói này lúc ấy không có qua đầu óc, thế nhưng, phán đoán đến chuẩn xác hơn người kia, nhưng thật ra là tiểu thúc của nàng thúc. Lâm Bình tài Trà Liêu thu mua đóng gói nhà máy, nhưng bản thân đều là ngoài nghề, cho nên khẳng định là muốn dùng mấy cái ông lão. Đúng là dưới loại tình huống này, Giang Triệt quyết định mướn Lâm Tấn Đức. Không có bất luận cái gì khó xử, mà lại liền trước đó tiếp xúc đến xem. Lâm Tấn Đức cùng hai người khác ít nhất không phải ngồi ăn rồi chờ chết một loại kia. Bọn hắn có thể khiêng trách nhiệm, có thể buông xuống tư thái. Đây đều là chuyện tốt. Mặt khác, bọn hắn bản thân như vậy muốn trèo lên trên, cũng là đại hảo sự. Người có dã tâm cùng dục vọng mới có động lực. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Trịnh Hãn Phong lúc này gõ cửa, giày tây đại bối đầu, lóe sáng lên sàn như thần hiển thánh, chứng minh, bọn họ đều là đúng. Ba vị phó trưởng xưởng, ấn năng khiếu, phân công quản lý sản xuất, tiêu thụ, hậu cần, ngoài ra chúng ta Trà Liêu lại phái một cái xưởng trưởng. Một phương diện ngoảnh đầu một cái tài vụ, mặt khác cũng là vì cân bằng quan hệ. Trịnh Hãn Phong là mới đăng ký Trà Liêu phát triển tập đoàn. Đại lão bản thân phận tới. Nói chuyện hết sức trực tiếp. Liền theo trước đó trận kia, đàm phán, như thế. Những sự tình này hắn ra mặt tới làm. Lại so với Giang Triệt phù hợp rất nhiều. Yên tâm, ngoài nghề không hiểu sự tình, chúng ta người tuyệt sẽ không lung tung nhúng tay. Hắn lại nói một câu. Ba phần mướn hợp đồng để lên bàn. Lâm Tấn Đức cầm lên nhìn kỹ một chút, phía trên con số hết sức khiến người tâm động, cơ sở tiền lương hắn hiểu, thế nhưng tích hiệu tiền lương, mong muốn cổ phần, những này đều đồ vật gì? Này hai từ, Trịnh Hãn Phong kỳ thật cũng là xế chiều hôm nay mới từ Giang Triệt nơi đó nghe nói rõ lý do. Thừa dịp mới lạ, cho bao quát Lâm Tấn Đức ở bên trong Lâm gia nhân dập khuôn một lần. Sau đó nói, tích hiệu tiền lương cái này chế độ, không riêng gì các ngươi ba vị, về sau toàn nhà máy cán bộ công nhân viên chức đều muốn áp dụng. Bao quát Trà Liêu bên kia cũng giống vậy, biết cùng một chỗ áp dụng, khiến cho có thể làm việc, sẽ làm sự tình, nhiều người làm việc cầm tiền nhiều hơn. Liền theo nông dân trồng hoa màu, trồng đất cho bao nhiêu thu hoạch, là một cái đạo lý, bằng bản sự, bằng cần cù chăm chỉ. Đây là lớn nhất lý. Còn những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết thói quen người, nếu như không thay đổi, liền lăn trứng. Trịnh Hãn Phong nói xong, mỉm cười uống một hớp, buông xuống. Hắn có đôi khi cảm giác rất rõ ràng. Mỗi khi đem Giang Triệt nghiêm túc đã nói rời ra ngoài giảng, chính mình khí chàng đều đi theo tăng 3 cấp. Ý tứ này, liền là nếu như mục tiêu đạt không thành, đằng sau này hai liền đều cầm không được. Lâm Du Tĩnh đại bá mẫu ở bên xen vào một câu, ngữ khí hoang mang đồng thời còn có chút buồn bực. Lâm Tấn Đức vội vàng quay đầu chừng nàng liếc mắt, trong ánh mắt ý tứ đây cũng không phải là cái kia tên Giang Đích tiểu tử, là Trịnh Tổng, không thể khi dễ, nói chuyện chú ý một chút. Đại bá mẫu vội vàng im tiếng, lúng túng cười làm lành một cái. Trịnh Hãn Phong đương nhiên cũng không dám tại Lâm gia nhân trước mặt ngang ngược càn rỡ quá độ. Dù sao ghế sofa cái kia một đầu, còn đứng lấy liên tiếp ngồi đều chưa có xếp hàng tới. Nhưng gọi là Lâm Du Tĩnh cô nương đâu? Hắn hơi bảo trì mỉm cười, ôn hòa nói ra, là như vậy, cho nên, cuối cùng có tiếp nhận hay không? Còn mời Lâm xưởng trưởng suy nghĩ tỉ mỉ qua đi lại trả lời chắc chắn. Hắn một tiếng, Lâm xưởng trưởng, Lâm Tấn Đức bên trong lòng không khỏi dập dờn một cái. Thế nhưng là, nhiệm vụ này mục tiêu định, trừ bỏ chúng ta trả lưu chính mình đóng gói nhiệm vụ bên ngoài. Phía ngoài nhiệm vụ, giống như có chút nặng a. Lâm Tấn Đức lời nói đến mức rất bình thản, thế nhưng nội tâm kỳ thật có chút phát điên. Nếu có thể kéo đến nhiều như vậy phía ngoài công việc, đóng gói nhà máy sẽ còn lăn lộn đến nước này, sẽ còn cõng ngươi tính toán. Chúng ta nếu thu mua đóng gói nhà máy, khẳng định liền không thể để nó còn lúc trước dáng vẻ. Trịnh Hãn Phong trong lời nói liền một tia việc này có khả năng đàm ý tứ đều không có, không có thương lượng. Lâm Tấn Đức do dự một chút, Trịnh Hãn Phong cười một cái, nói, Lâm xưởng trưởng nghĩ như vậy, sau này đóng gói nhà máy, khẳng định càng linh hoạt, sau đó nó còn phủ lên một khối chiêu bài, trà liêu chiêu bài, ta có khả năng cam đoan với ngươi, tấm chiêu bài này về sau biết càng ngày càng tốt dùng. Còn có, trà liêu bản thân nếu như ngoài định mức gia tăng đóng gói sản xuất nhiệm vụ, chúng ta năm đó độ cũng có thể đặt vào tích hiệu tính toán. Tích hiệu mục tiêu, một năm nhất định. Lâm Tấn Đức nhẹ gật đầu, từ cân nhắc tỉ mỉ, Lâm xưởng trưởng không cần phải gấp gáp làm quyết định. Trịnh Hãn Phong đứng dậy nói, trên hợp đồng chữ của ta đã ký qua, một tuần thời gian, chúng ta Lâm xưởng trưởng ký tên cùng điện thoại. Lâm Tấn Đức xác thực tại chỗ không làm được quyết định, nghe vậy lập tức thở dài một hơi. Như thế đứng dậy nói, được, ta đây suy nghĩ thêm một chút, nhất định nhanh chóng cho Trịnh Tổng trả lời chắc chắn. Hai người nắm tay, Trịnh Hãn Phong lại hướng về phía Lâm gia nhân cáo từ. Trước sau vẫn chưa tới 20 phút, hắn liền rời đi Lâm gia. Lâm gia nhân nép người đưa đến cửa sân. Trở lại, Lâm Tấn Đức trước tiên trưng cầu ý của mọi người thấy. Cơ sở tăng thêm tích hiệu, cao như vậy tiền lương. Quan trọng hơn còn có cái kia, mong muốn cổ phần. Lâm Tồn Dân lão gia tử chắp tay sau lưng, ung dung nói ra, như thế điều kiện tốt, không có khả năng một chút áp lực cũng không cho. Giang tiểu tử làm như thế, hợp tình hợp lý. Hắn tại trong lời nói đã tự động đem chuyện này quy về Giang Triệt ý tứ. Trịnh Hãn Phong điểm này đạo hạnh, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Nhưng mà ở đây những người khác cũng không có chú ý tới điểm này. Đại ca, ý kiến của ta theo cha như thế. Lâm Bình Tài chủ động nói. Mặt khác, trà liêu mắt thấy liền là chiếc thuyền lớn, vội có thể đi lên, là chuyện tốt. Lâm Tấn Đức trầm ngâm một cái, nhẹ gật đầu, chuyển hướng Lâm Phục Lễ hỏi. Phục Lễ, cảm giác của ngươi đâu? Ta à, Lâm Phục Lễ cười cười, nói. Ta không có ý kiến. Lâm Tấn Đức phiền muộn một cái. Quen thuộc, việc này chính hắn không nghĩ lệch. Không có nghĩ cách ngộ nhỡ kết thúc không thành nhiệm vụ. Có thể hay không để cho Giang Triệt ra mặt hỗ trợ cùng Trịnh Hãn Phong năn nỉ một chút. Thế nhưng Lâm Du Tĩnh đại bá mẫu nghĩ như vậy. Cái kia, có thể hay không để cho người hỗ trợ nói một chút. Ta năm thứ nhất trước tiên đem mục tiêu nhiệm vụ rơi xuống một chút. Nàng thật cũng không có ý tốt nói thẳng tìm Giang Triệt hỗ trợ. Mặc dù ý tứ rất rõ ràng. Không đợi Lâm Tấn Đức nói chuyện. Lâm lão đầu mở miệng trước. Không thể. Này cả một cái ban đêm. Hắn giải đọc cùng phán đoán đều là đúng. Cũng dồn dập xác minh. Bất quá. Lúc trước hắn còn nói qua một đoạn văn. Hiện tại còn kém một sự kiện. Chỉ cần Trà Liêu bên kia có thể đem cái kia lòng dạ hiểm độc chế giả vờ phường ông chủ. Kêu cái gì hoàng lão cùng. Đưa vào đi. Phán bên trên 2 năm. Giết gà dọa khỉ. Việc này liền toàn bộ viên mãn. Triệt để đứng thẳng. Hắn cái này cân nhắc như thế chính xác vô cùng. Không giết gà dọa khỉ. Chế giả một cái giá lớn quá thấp. Về sau liền sẽ có càng ngày càng nhiều bắt trước. Nhưng liền là chuyện này. Xảy ra sự cố. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.